Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là cái loại người này sao? Ngón tay của cô ấy anh còn chưa chạm qua. Anh tôi gầm gừ nói. Hờ, vậy sao vừa rồi anh lại nói như vậy? Cô ấy thực sự lừa gạt chúng ta sao? Ban đầu, anh cũng nghi ngờ cô ấy. Nhưng khi cô ấy tát anh, còn ôm mặt chạy ra ngoài, anh liền tin cô ấy không có não. Anh tôi bế tôi, chạy đến bãi đỗ xe ở tầng ngầm số 1. Có ý gì? Lâm tiểu thư không có não. Anh tôi cười cười nói. Cô ấy hiểu biết không tôi? Ban đầu thấy cô ấy cũng y gờ lung. Nhưng sau tát anh một cái rất tàn nhẫn. Phỏng chừng là nổi giận thật sự. Vừa dứt lời, cánh cửa tầng ngầm số 1 bị đẩy vào. Lâm Ngôn Thấm vừa rồi ôm mặt chạy vào thang máy. Giờ xuất hiện đằng sau cánh cửa. Đến đây, cô ấy nhỏ giọng, vẫy tay với chúng tôi. Anh tôi đặt tôi xuống. Nhìn Lâm Ngôn Thấm nói. Không phải cô ngu ngốc sao? Có thể lập công chuộc tội. Tiểu gia ta sẽ không tìm cô gây phiền phức nữa. Chuyện hệ thống, tên này, da mặt thật dày. Lâm Ngôn Thấm nước mắt vẫn còn đọng trên y mặt. Biểu tình cũng không lo sửa sang lại. Vội vã nói. Hai người mau lái xe đi đi. Tôi đi dẫn dắt những người đuổi theo. Tôi sững sờ một lát. Cô dẫn dắt như thế nào? Chê y người tôi có một tín hiệu. Đi chỗ não cũng có thể tìm thấy. Từ đồ ra không thể phớt lờ tôi. Tôi lái xe đi vòng vòng. Đưa bọn họ đi theo một vòng lớn là được. Đi mau. Lâm Ngôn Thấm đẩy tôi. Anh tôi kéo tôi ra xe. Quay lại hét. Nợ cô một nhân tình. Sau này sẽ mời cô ăn rượu trăng tròn. Anh ơi. Nợ một cái nhân tình đơn giản như vậy sao? Thanh danh thiên kim đại tiểu thư nhà người ta. Anh không sợ những bộ đồ đen có súng của Lâm ra sao? Tôi đoạt lấy chìa khóa xe từ trong tay anh tôi nói. Em sẽ lái xe. Anh tránh đi. Vui đùa cái gì vậy? Em lái xe. Lái xe vào nước lội sao? Chúng ta đang chạy trốn đấy. Anh tôi nôn nóng đoạt lại chìa khóa xe. Ai ra, anh nghe em là được. Tôi đẩy anh tôi ra. Ngồi vào ghế lái. Điều chỉnh lại chỗ ngồi. Quả nhiên bụng tôi thật vướng bẩn. Thiếu chút nữa là chạm vào tay lái. Lòng tôi mặc niệm phúc đức báo cáo. Giang Khởi Vân đã chỉ thị cho thổ địa công công. Lúc nào tôi lái xe, âm binh sẽ mở đường. Hiện tại trời tối, âm binh xuất hiện, tay chân cũng sẽ ẩn nấp, không sợ bị người khác nhìn thấy. Không có danh chương không thể triệu hoán bọn họ, nhưng mặc niệm báo cáo truyền đạt tâm nguyện, bọn họ có thể nghe được. Vì thế tôi không ngừng nhắc, nhớ chặn lại truy binh, những người đuổi theo, nhớ rõ quỷ đánh tường. Anh tôi nhíu mày nói, quỷ đánh tường là cái gì? Em yêu cầu thổ địa công giúp chúng ta chặn lại truy binh. Nhất bang âm binh kia dễ dàng tạo ra quỷ đánh tường. Những việc này không cần phiền đến Giang Khởi Vân. Tôi một chân dẫm lên chân ra. Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ xe đi ra ngoài. Quỷ đánh tường, kỳ thật là bị mù mắt tạm thời. Đôi mắt và não, một số chức năng tu chỉnh tạm thời xảy ra vấn đề. Âm binh mê mắt người sống một chút cũng không khó. Để chúng tôi thoát thân là được. Anh tôi thắt dây an toàn. Khẩn trương nói. Nhân gia nói nữ nhân tuy yếu đuối. Nhưng khi làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ. Tiểu Kiều, hiện tại em có điểm hơi đáng sợ. Nhưng em vẫn phải hạ thủ lưu tình dưới chân. Vẫn nên chừa lại cho chân ga chút đường sống. Có âm binh mở đường. Mỗi lần tôi trong tình huống nguy hiểm, đều sẽ thần kỳ vượt qua. Kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tệ đến mức nhìn thẳng. Đó chỉ là một chi tiết hơi kém nho nhỏ thôi. Anh, Tư Đồ Lâm lão Đông Tây có ý định biến chúng ta thành công địch. Kẻ thù chung, chúng ta phải làm sao? Sợ cái rắm, anh tôi khôi phục lại thái độ. Chê y đời này, ai có thể một tay che trời. Ngay cả khi tạm thời bị hắn tính kế, chúng ta cũng không phải không thể sống. Hắn có thể tới cửa đâm chúng ta sao? Anh tôi hậm hực nói. Hắn là một lão thất phu đã nửa đời người sắp xuống mồ. Còn muốn cùng chúng ta so đo sao? Sợ cái cầu, chúng ta về nhà trước. Nếu ở nhà không yên chúng ta sẽ về quê. Xem cái vương bát đản nào dám về quê nhà chúng ta gây rắc rối. Em đừng quá lo lắng. Tư đồ lão Đông Tây có thể dữ dội. Cắn ngược lại chúng tôi một cái. Ở trong giới hắn có tiếng nói. Có tài nguyên và quyền lực. Chúng tôi ở ngoài ánh sáng không thể chiến đấu với hắn. Sau tất cả, chúng tôi phải ở trong xã hội này sinh tồn. Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên. Lâm Ngôn Thấm gọi điện đến. Nôn nóng nói. Tiểu Kiều, hướng điều khiển của tôi không nhạy. Tôi bị xe của Tư Đồ ra vây quanh. Bọn họ tạm thời không dám lên xe bắt tôi. Hai người mau chạy đi. Tôi đã gửi tin nhắn cho anh trai tôi rồi. Nhưng anh tôi còn chưa xuống máy bay. Phỏng chừng còn chưa nhìn thấy. Không sao. Đó là âm binh tạo ra quỷ đánh tường. Cô đừng hoảng sợ. Một lát nữa sẽ được hóa giải. Chúng tôi tạm thời an toàn. Cảm ơn cô. Tôi trả lời. Vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Tôi mời hai người đến. Nếu có chuyện gì xảy ra. Tôi biết ăn nói như thế nào. Hai người mau về nhà đi. Cô ấy vội vàng cúp điện thoại. Anh tôi uể oải nói. Cô ấy không phải thật sự ngu ngốc. Có lúc phản ứng rất nhanh. Nếu lúc đó cô ấy không chạy ra bên ngoài. Mà lao đầu vào lồng ngực mẹ. Không gây ra hỗn loạn. Thì chúng ta cũng không thể trốn thoát. Anh tôi bĩu môi. Lẩm bẩm nói. Nhưng cái tát của cô ấy rất thật. Thôi xong rồi, Vân Phàm ca ca chúng tiếng sét ái tình rồi. Nhưng anh nói như vậy, nếu truyền ra ngoài thật khó nghe, có biện pháp nào khác sao? Lúc ấy người duy nhất gây ra hỗn loạn chỉ có cô ấy. Tư đồ lão Đông Tây kia cũng phải để mặt mũi cho Lâm gia. Cùng lắm là đến cửa xin lỗi, chẳng nhẽ để anh đăng báo sao? Vô nghĩa. Có nữ nhân nào nghe thấy lời như vậy mà không tức giận. Tôi lái một đường suôn sẻ. Về đến nhà, nhìn thấy xung quanh nhà tôi. Âm binh đứng như tượng. Tiểu nương nương, đế quân đại nhân đang ở Đông Cực Diệu Nghiêm Cung. Tạm thời không thể đến đây. Phái chúng tôi tới bảo vệ dinh thự. Chờ đợi sai khiến, âm lại bay đến bên người tôi. Thấp giọng hội báo. Anh ấy đi tìm một tôn thần cũ. Tôi nhìn về phía âm lại phụ trách bảo vệ nhà tôi. Âm lại gật đầu nói. Đế quân đại nhân phái người đến truyền lời. Ngài ấy sẽ đến đây muộn chút. Muộn chút là bao lâu? Đi Đông Cực Diệu Nghiêm Cung. Có phải vì chuyện của danh chương? Anh ấy đã nói muốn khôi phục lại. Hôm nay, có nhiều chuyện xảy ra. Cũng may Tư đồ lão Đông Tây không báo cơ quan pháp luật. Không dám dẫn người xông vào cửa bắt chúng tôi. Nhưng nếu nhà chúng tôi ở trong giới bị cô lập, về sau cũng sẽ không dễ dàng. Anh tôi gọi điện cho sĩ quan Lư. Nói mình khiêu khích một nhóm người. Để sĩ quan Lư sáu xếp người tuần tra quanh nhà chúng tôi. Nếu có chuyện gì có thể lập tức chạy đến. Thẩm lão thái gọi điện hỏi chúng tôi có thực sự cướp bảo vật. Đả thương người không? Tôi kể lại ngọn nguồn mọi chuyện. Một đao kia là hình sai đâm. Bọn họ tra khảo ác quỷ nên quen ra tay nặng. Hơn nữa lúc đó cũng không đến lượt tôi nói. Thẩm lão thái đối với Giang Khởi Vân thật trung thành. Nhưng cũng muốn sinh tồn trong xã hội. Ít nhiều cũng phải kiêng kỵ ảnh hưởng. Vì thế, thẩm lão thái nói. Thẩm gia sẽ bí mật hỗ trợ chúng tôi, nhưng cũng nhắc nhở chúng tôi làm việc phải cẩn thận khép kín hơn. Cẩn thận, khép kín hơn, tôi muốn sống khép kín, nhưng có nhiều chuyện tôi không thể tự mình quyết định được. Ví dụ như, hiện tại vây quanh nhà tôi là mấy chiếc xe sang trọng. Lâm Ngôn Hoan một khuôn mặt lạnh băng ngồi đối diện tôi. Chuyện này tôi có thể quyết định sao? Tiểu Kiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngôn Thấm đang bị mẹ tôi nhốt ở nhà phạt quỳ. Cô đến cho tôi một lời giải thích. Tôi, cách chương.